Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, có tin ta hay không giết chết ngươi? Diệp Thần ca ca, nơi này chính là chúng ta cái trấn này phía trên nổi danh nhất quán ăn. Thế nào? Mà tại một cái trong nhà hàng, lúc này có một nam một nữ hai bóng người. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, Elise bất kể nói thế nào, cũng là bọn hắn mặt trời không lặn đế quốc nữ vương muội muội. Là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại. Không có người không biết. Mà bây giờ, để bọn hắn cảm giác được chấn kinh là, bọn họ Elise công chúa thế mà cùng một cái người phương Đông cùng đi ăn tối. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Elise công chúa cái này là làm sao? Như thế nào cùng một cái người phương Đông cùng đi ăn tối? Ta làm sao biết? Có thể là có sự tình gì đi. Nhìn Elise công chúa vui vẻ như vậy. Người nói, người thanh niên này có phải hay không là Elise công chúa bạn trai? Bạn trai? Không thể nào. Ta chưa từng có nghe nói Elise công chúa có bạn trai nha. Điểm này, rất không có khả năng đi. Elise công chúa cũng là quý tộc. Làm sao có thể sẽ nhìn lên một cái thấp hèn người phương Đông? Không phải liền là, Elise công chúa nói thế nào cũng là chúng ta mặt trời không lặn đế quốc công chúa. Làm sao có thể sẽ nhìn lên một cái người phương Đông? Chẳng lẽ ngốc đi, có thể là nói chuyện làm ăn, bằng không, cũng là một số sứ giả. Muốn cua chúng ta Elise công chúa, cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là cái dạng gì. Không đúng rồi, ta cảm thấy thẳng đẹp trai nha. Làm sao? Không phải liền là, thẳng đẹp trai một nam hài tử. Nhìn qua khí chất còn rất không tệ. Nếu như không là Elise công chúa tại, ta sớm thì đi qua thử một lần. Đúng thế, Elise công chúa tại, bởi vậy không có cách nào. Mà trong phòng khách người nhìn đến, từng cái không khỏi sắc mặt nghi hoặc, tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Cái này khiến Elise chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thần ca ca, ngươi không muốn nghe bọn họ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt có chút cuống cuồng. Khoát khoát tay, có thể nói, đến tột cùng là ai phối không lên người nào. Elise vẫn có chút minh bạch, chính mình, ngược lại là có chút phối không lên Diệp Thần người. Tuy nhiên, chính mình là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Thế nhưng là, liền xem như mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Thần một cái đại tỷ Diệp Hân tỷ tỷ, đều đã có thể cho bọn họ mặt trời không lặn đế quốc rơi vào bị động. Càng thêm đừng nói, Diệp Thần ca ca còn có hắn lợi hại tỷ tỷ đâu. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, chính mình cái này tiểu công chúa thân phận, ngược lại là lớn nhất bất đắc dĩ, lớn nhất mất quyền lực. Căn bản không có chứng dùng. Yên tâm đi. Ta biết. Bọn họ chẳng qua là ước ao ghen tị ta cùng một cái tiểu công chúa. Một cái tiểu tiên nữ ngồi cùng một chỗ. Cùng đi ăn tối mà thôi. Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười. Nơi này cơm tây. Vẫn là ăn ngon lắm. Đương nhiên. Diệp Thần ca ca. Ngươi ăn nhiều một chút. Bằng không. Không còn khí lực làm việc. Elise nhìn đến. Gật gật đầu. Miệng thẳng tâm mau nói. Không phải. Không phải. Diệp Thần ca ca. Ngươi hiểu lầm. Như đồng ý biết đến cái gì. Elise sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khoát khoát tay. Ta biết. Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là mỉm cười. Không ăn no. Xác thực không có cách nào làm việc. Đơn giản như vậy đạo lý. Chính mình làm sao có thể không hiểu. Huống chi. Elise có thể là vô cùng để cho người ta lưu luyến quên về nha. Đúng, Diệp Thần ca ca, ngươi chờ chút muốn đi đâu sao? Cái trấn nhỏ này trực đêm cảnh, vẫn là vô cùng không tệ. Như là nghĩ đến cái gì? Elise sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không, ngươi không phải nói muốn tu luyện sao? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh. Buổi tối hôm nay thật tốt cùng ngươi. Rốt cuộc, ngày mai ta thì muốn ra nước ngoài. Lần này, chính mình tại xuất ngoại trước đó. Chỉ có một buổi tối thời gian thật tốt bồi tiếp Elise. Diệp Thần ca ca, tại trước mặt Elise nghe đến, sắc mặt kích động, trong đôi mắt có một vệt lưu quang. Có thể tìm tới một cái yêu thương chính mình người, đã đầy đủ, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Có thể chứ, nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần cắt một khối bò bít tết, đưa tới, sắc mặt có chút nghi hoặc. Vừa mới, Elise chỗ đó tựa hồ quá mức, mà nếu như còn tới, cũng không biết có thể hay không chịu đựng lấy. Không có vấn đề, Elise nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt có một chút hồng nhuận phơn phớt, làm sao có thể không thể, khẳng định có thể, chính mình, nhất định muốn xem thử xem đến tột cùng có thể hay không bước vào người tài ba cánh cửa. Elise công chúa, không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp mặt, thật đúng là hạnh ngộ, mà tại hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện với nhau thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm kích động. Gia hỏa này là ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt đi tới. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang thanh niên. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này, để Diệp Thần có chút chán ghét. Rõ ràng là một cái thân sĩ trang điểm. Mà bây giờ một đôi tròng mắt lại là tham lam nhìn chằm chằm Elise xinh đẹp thân thể mềm mại. Còn có cũng là trước ngực từng đống quả lớn. Đối với điểm này, Diệp Thần có thể cao hứng lên mới là lạ. Bất kể là ai, đều không thích nhìn đến bạn gái mình bị người khác dùng dạng này tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm. Gia hỏa này, quả thực tìm đánh, ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt đi tới thanh niên. Elise sắc mặt nghi hoặc, chính mình cũng không nhận ra người thanh niên này nha. Elise công chúa, ngươi tốt, mà tại trước mặt Moza Fox nghe đến Elise lời nói. Sắc mặt có chút âm trầm, bất quá. Vẫn là duỗi ra bản thân tay phải. Người tốt. Thế mà, tại trước mặt Elise nhìn đến. Chẳng qua là gật gật đầu. Cũng không có nắm lấy đi. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Elise công chúa đương nhiên không biết ta. Rốt cuộc, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Elise công chúa công vụ như vậy bận rộn. Làm sao có thể nhớ kỹ mỗi người. Nhìn lên trước mặt Elise. Moza Fox sắc mặt âm trầm mấy phần. Không nghĩ tới, Elise thế mà một chút cũng không có muốn cùng hắn nắm tay ý tứ. Bất quá, Elise gật gật đầu, xem như đáp lại, cũng không có bất kỳ cái gì không đúng chỗ. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Moza Fox, Moza gia tộc, mà tại sau cùng, Moza Fox cũng không có nhiều lời. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giới thiệu, Moza gia tộc, Elise nghe đến. Sắc mặt có chút chấn kinh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lại là nghi hoặc, ta chưa nghe nói qua Moza gia tộc có ngươi dạng này một vị thiếu gia nha. Moza gia tộc, cái này tại bọn họ mặt trời không lặn đế quốc bên trong. Thế nhưng là một cái có rất trọng phân lượng gia tộc. Bọn họ là kinh doanh khách sạn, thế nhưng là, Moza gia tộc thiếu gia, dựa theo đạo lý nói, chính mình cũng nhận biết nha. Mà cái này Moza Fox, chính mình thì không biết. Ha ha, mẫu thân của ta là một vị thị nữ. Bởi vậy, Elise công chúa không biết, cũng là có thể thông cảm được. Moza Fox nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Thì ra là thế, một cái vô danh chi bối mà thôi. Đã như vậy thì không cần thiết nhận biết. Bên cạnh đang dùng cơm Diệp Thần nhìn đến Moza Fox chăm. Chú nhìn Elise ở ngực thời điểm, sắc mặt âm trầm, dám nhìn chằm chằm Elise khe rãnh còn có từng đống quả lớn. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.